Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2366, ta không buông tay. Thật xin lỗi ta, Diệp Vô Tình trong mắt mang theo nghi hoặc, nhưng nhìn đối phương giờ phút này một mặt bi thương, nước mắt đều rớt xuống, lại không giống hư giả, là, ngươi không biết, ngươi ta vốn đều là hạ giới phổ thông phàm nhân, lại ngươi ta hai nhỏ vô tư. Thanh mai trúc mã, về sau chúng ta trước sau thành công bước vào tiên đạo phi thăng tinh không? Chúng ta tiến vào, là thiên linh tiên vực. Ở nơi đó, chúng ta vốn là ở một khỏa tiểu tinh thần âm nữ tinh phía trên tu hành. Về sau ngươi ta tu hành tiến triển đều là không sai. Chúng ta liền ở tinh vực đại bỉ thời điểm, liền cùng một chỗ tiến về kim bằng tinh. Lại không nghĩ, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Cổ Phong trong mắt tràn đầy tức giận ý. Không nghĩ thế nào. Diệp Vô Tình chưa bao giờ biết bản thân thân thế. Có chút sốt ruột hỏi. Nhưng kiếm trong tay còn chưa từ Cổ Phong trên cổ rời. Không nghĩ ngươi thể nội nắm giữ một loại cực mạnh huyết mạch. Bị kim bằng tinh tinh chủ kim bằng tiên hoàng coi trọng. Hắn đúng là muốn cưỡng ép chiếm hữu ngươi. Ta giận dữ phía dưới. Chém giết hắn mấy thiên kiêu dòng dõi. Nhưng cuối cùng. Ta khó có thể ngăn cản hắn cường đại. Ta thật xin lỗi ngươi. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt bi thương càng đậm. Đừng tổng nói xin lỗi. Về sau đến cùng thế nào? Diệp Vô Tình lập tức mở miệng. Tương đương chúng ta tuổi nhỏ thời điểm. Ta phụ thân liền cho hai người chúng ta. Một đôi ngọc bội, đây cũng là chúng ta thuở nhỏ tín vật đính ước. Là hai khối ngoại hình như cá chép đồng dạng ngọc bội. Một là âm, một là dương, ta khối này, là dương, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nói xong, lấy ra dương ngư ngọc, lập tức nhìn về phía Diệp Vô Tình, ngươi khối kia, là âm, ngươi dĩ nhiên cũng có vật này, chấm ngoặc kép, Diệp Vô Tình quả nhiên lấy ra âm ngư ngọc, mặc dù Cổ Phong không minh bạch, tại sao đối phương cũng có Diệp gia huyết mạch, nhưng âm ngư ngọc xuất hiện. Đã đầy đủ chứng minh đối phương là Cổ Vô Tình. Về phần nàng tại sao mất trí nhớ, Cổ Phong không biết được, nhưng có thể xác định là âm ngư ngọc khí linh, âm bà tử, tất nhiên cùng lão ngư một dạng lâm vào trong giấc ngủ say. Nếu không cho dù Cổ Vô Tình mất trí nhớ, âm bà tử cũng sẽ đem tất cả nói cho nàng. Đúng vậy a, đây là chúng ta tín vật đính ước, ta tự nhiên có. Cổ Phong lúc này mở miệng, nói cho ta, về sau xảy ra chuyện gì? Diệp Vô Tình như cũ không có rời kiếm trong tay. Tương đương chúng ta bản thân đều không biết rõ. Kỳ thực này âm ngư ngọc cùng dương ngư ngọc là một đôi trí bảo. Trong đó riêng phần mình có một cái khí linh. Lúc mấu chốt, hai cái này khí linh trợ giúp phía dưới. Chúng ta cùng kim bằng tiên hoàng đại chiến một trận. Nhưng bất đắc dĩ lúc ấy chúng ta đều không phải hoàng cấp. Cho dù mượn nhờ xong ngưng ngọc bên trong khí linh, cũng vô pháp chiến thắng. Ta liều chết một trận chiến ngăn cản kim bằng tiên hoàng. Người đối ta chi tình cực sâu, lại không muốn rời đi. Cuối cùng ta cưỡng ép đem ngươi đưa vào hư không truyền tống trận. Thế nhưng cuối cùng ngươi truyền tống rời đi thời điểm, nhận kim bằng tiên hoàng trọng kích. Cổ Phong chậm rãi nói ra. Nhìn về phía Diệp Vô Tình, trong mắt tràn đầy trìu mến. Nếu không phải hai khối ngọc bội, có chỗ cảm ứng, ta thậm chí coi là, ngươi chết, đáng tiếc, ngươi bây giờ mất đi ký ức, mất đi chúng ta tất cả mỹ hảo hồi ức. Bất quá ngươi không cần lo lắng, vi phu, sẽ từ từ giúp ngươi tìm về, toàn bộ đều tìm về. Diệp Vô Tình ánh mắt biến hóa, suy tư một hồi lâu, nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi lại tại sao biến thành một cái phàm nhân? Tương đương năm đó trận chiến kia. Ta bị thương rất nặng. Ta biết được bản thân tạm thời không phải kim bằng tiên hoàng đối thủ. Cuối cùng chỉ có thể thoát đi. Đoạn đường này phía trên. Bị kim bằng tiên hoàng thủ hạ truy sát. Cuối cùng may mắn tiến nhập bích cơ tiên vực. Bất quá chạy trốn tới bích cơ tiên vực thời điểm. Ta thương thế quá nặng. Một thân tu vi cũng là tản đi. Ở khí linh trợ giúp phía dưới, ta đi tới Thiên Mộc Tinh, bởi vì mẹ ta chính là Diệp gia người, nàng liền là Diệp gia gia chủ. Cổ Phong mở miệng, lập tức nhìn về phía Diệp Vô Tình mở miệng. Vô Tình, chỉ là ta không nghĩ đến, ta sẽ ở trong này gặp được ngươi. Đây là Thượng Thiên an bài. Thượng Thiên, không cho vợ chồng chúng ta tách ra. Cổ Phong nói xong, liền muốn hướng về Diệp Vô Tình ôm đi. Ngươi đừng tới. Diệp Vô Tình mở miệng. Tương đương đối với đối phương là gia chủ nhi tử thân phận này cũng thật bất ngờ. Bởi vì nàng gần nhất nghe nói pháp các chi chủ biến thành một cái phàm nhân, nhưng không nghe nói đối phương là gia chủ nhi tử a. Vô Tình, ta nói tới hết thảy đều là thật. Nếu như ngươi không tin, mẹ ta xuất quan thời điểm tự sẽ nhận ta. Cổ Phong mở miệng nói ra. Ta làm sao sẽ thích ngươi? Chấm ngoặc kép. Diệp Vô Tình đối với Cổ Phong lời nói cũng đã tin 7 phần. Bởi vì nàng biết được, không ai biết dùng gia chủ nhi tử đến nói láo. Lại đối phương có một khối cùng bản thân một dạng ngọc bội. Đồng thời đối phương nói tới tất cả. Nước chảy mây trôi. Lại có lý có cứ. Căn bản không giống lừa gạt. Chỉ là Diệp Vô Tình nghĩ mãi mà không rõ. Bản thân này tính tình ngày thường cực kỳ lạnh lùng. Đặc biệt đối với khác giới cực kỳ phản cảm. Theo lý tới nói, mình là người sống khó gần người. Bản thân người như vậy hẳn là sẽ không có người ưa thích a. Kỳ thực ta là thiên tiệt huyết mạch. Năm đó ngươi bị phụ thân thu dưỡng. Chấm ngoặc kép. Lập tức Cổ Phong đem mình và Cổ Nhu Nhi một chút sự tình, bao quát Cổ Nhu Nhi làm sao bị phụ thân thu dưỡng, hai người làm sao cùng một chỗ lớn lên, kể lại cho Diệp Vô Tình. Này Vô Tình chi thân vốn liền là Nhu Nhi thân thể một bộ phận, nên Cổ Phong nói tới tất cả những thứ này nàng cũng là tương đương với kinh lịch qua. Gặp Cổ Phong đem tuổi nhỏ sự tình đều 1 năm 1 10 giảng đi ra, Diệp Vô Tình trong lòng nghi hoặc triệt để bỏ đi. Ta tạm thời có thể xác định chúng ta thật là thuở nhỏ cùng một chỗ lớn lên, nhưng ngươi làm sao chứng minh ta liền là ngươi thê tử, ngươi chính là ta trượng phu? Vẻn vẹn dựa vào hai khối này ngọc bội còn chưa đủ. Diệp Vô Tình lúc này mở miệng. Vô Tình, ngươi còn không tin ta? Phu thê tướng so ở những người khác quan hệ tự nhiên thân mật hơn, một chút tư ẩn địa phương cũng sẽ biết được. Chúng ta cùng giường chung gối nhiều năm, ta đương nhiên biết được. Ngươi trái ngực có một khỏa trí, ngươi có bờ mông có một khối bớt. Cổ Phong chậm rãi đến nhìn về phía Diệp Vô Tình, giống như đem hắn xem thấu một dạng. Tương đương sở dĩ biết được những cái này là bởi vì năm đó Cổ Phong cùng Cổ Nhu Nhi tuổi nhỏ thời điểm, hai người thậm chí cùng nhau tắm qua. Những cái này bí ẩn sự tình Cổ Phong đương nhiên biết rõ. Ngươi thực sự là ta phu quân? Chấm ngoặc kép. Một lần này Diệp Vô Tình lại cũng vô pháp phản bác, bởi vì Cổ Phong nói đều là thật. Bậc này bí ẩn đều biết được, nếu không phải là mình mẫu thân, liền chỉ có thể là mình phu quân. Diệp Vô Tình rốt cục bỏ đi tất cả nghi hoặc, buông xuống kiếm trong tay. Vô Tình. Cổ Phong bước nhanh đi tới hắn trước mặt, một thanh đem hắn ôm vào trong ngực, đem hắn ôm chặt lấy, cảm thụ được trong ngực ấm áp. Cổ Phong tâm một dạng ấm áp, bởi vì Cổ Phong sớm đã nhìn thấu tất cả. Cổ Vô Tình là Nhu Nhi Vô Tình một mặt, cũng là đã từng bản thân cái kia nhận biết Cổ Nhu Nhi một bộ phận. Bản thân nếu quả thật thích Cổ Nhu Nhi cả người, tự nhiên cũng là thích Cổ Vô Tình. Cảm thụ được nồng hậu dày đặc nam tử khí tức, Diệp Vô Tình sắc mặt hơi có chút đỏ lên, nàng có chút nhăn lông mày. Ngươi có thể hay không trước buông tay? Không, ta không buông tay. Vô Tình, một lần này không ai có thể đem chúng ta tách ra. Ngoặc kép. Hết chương.